Hoàng hậu ở hiện đại, chương 46, góc truyện audio.com, Vương Vân không để ý đến, sau đó về đến nhà, thừa dịp cô đi tắm rửa, Vô Thi Lam kéo Đào Tiểu Muội hỏi tình huống như thế nào. Bây giờ em ấy còn thiếu trong nhà bao nhiêu tiền? Cô hỏi, Đào Tiểu nhìn về hướng cửa phòng tắm, thở dài, không kém, trước kia nói là tiền lễ hỏi, này vài năm liều mạng quay phim rồi đến chụp ảnh quảng cáo cho các nhà đài, sớm đã trả đủ thậm chí bao gồm lợi tức. Nhưng là, sau này người nhà không phải biết Vương Vân làm ngôi sao sao, lại có thể nhìn thấy trên TV, liền tưởng rằng thu nhập của cậu ấy rất cao, ba mẹ cũng đều cái gì cũng không làm, trong nhà xây cái tiểu lâu ba tầng, hai người mỗi ngày đều bài bạc. Này tiền đánh bạc cùng tiền sinh hoạt chi tiêu, đều là của Vân Tử bên này bốn quý hàng năm đều gửi về. Người ở nông thôn, đều là kết hôn sớm, ấn với tuổi của Vương Vân hiện tại, ba mẹ cô hẳn cũng là đều mới hơn 40 tuổi đi. Chính là đang lúc tráng niên lại cái gì đều không làm lại dựa vào con gái cấp nuôi, hiện tại càng là huyên náo không ngại xa xôi đến bê thị. Này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Vô Thi Lam trầm ngâm một lát hỏi kia Vương Vân, lúc trước em ấy làm như thế nào? Đào Tiểu Muội nói, đều cho, bất quá là muốn một vạn chỉ cấp 5.000 như vậy, nhưng là đứt quãng, mấy năm trôi qua kiếm tiền cơ bản toàn bộ thiếp đi vào. Phòng ở hiện tại của chúng tôi, kỳ thật thuê đều là chỉ có thể một lần trả 2 tháng, này phá lệ tiền để dành cũng không nhiều. Vương Vân xuất đạo nhiều năm, hơn nữa cũng không xem như chân chính cái loại này một chút độ nổi tiếng không có. Cô tốt xấu cũng được cho là 2-3 tuyến, phim truyền. Hình tham diễn cũng không ít, bình thường còn nhận chụp mấy cái quảng cáo nhỏ, hoạt động là nhiều đếm không xuể, cho dù công ty nắm phần lớn cô giữ phần nhỏ, mấy năm trôi qua tiền lương cũng là so với lao động phổ thông còn muốn phải cao hơn rất nhiều. Nhưng cứ như vậy tiền thuê phòng cư nhiên ngay cả tiền để dành cũng không có. Vô Thi Lam đều không biết Vương Vân này mấy năm qua là cái ngày gì, kỳ thực nhìn sơ qua cũng có thể nhìn ra, mặc dù cô ta lăn lộn ở giới giải trí, nhưng quần áo cũng không nhiều, vài món đại khái đều là thuộc loại kinh điển, mặc bao lâu cũng sẽ không quá hạn. Này là cô không quá nổi tiếng, nếu hơi nổi tiếng một chút truyền thông mà chụp hình được khẳng định là muốn dùng ngữ khí trào phúng mà nói, mua không nổi quần áo, vài năm như một ngày mà mặc quần áo cũ. Vô Thi Lam có một chút đau đầu tuy là cô không có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là nghĩ muốn đem sự tình cha mẹ Vương Vân áp chế đi cũng không khó. Nhưng sợ là, sợ Vương Vân đối với bọn họ còn có cảm tình, nói vậy cô làm cái gì chỉ sợ đều sẽ khiến Vương Vân mất hứng. Cậu cùng em trai của Vương Vân nói chưa? Vô Thi Lam hỏi Đào Tiểu Muội. Kỳ thật loại chuyện này, nếu không nghĩ mạnh bạo kia cũng chỉ có 2 cái biện pháp mềm, mà nếu đem 2 cái biện pháp mềm nhất thêm, hiệu quả khẳng định sẽ ít thuận lợi. Đào Tiểu Muội gật gật đầu, đã phát tin tức bất quá anh ấy cũng không có phản hồi. Đang nói, chuông cửa vang lên, Đào Tiểu Muội chạy tới mở cửa, cửa vừa mở ra, mặc một kiện áo lông đen Vương Mãnh liền nhào tới. Hắn cũng không khách khí, ngữ khí thập phần hướng hỏi Đào Tiểu Muội, bọn họ người đâu, ở nhà hay ở địa phương nào? Đào Tiểu Muội tuy rằng thích Vương Mãnh, nhưng cũng không thể không nói, bên ngoài vài năm kiến thức được mở rộng, lại nhìn thấy Vương Mãnh này tính tình như đốt pháo, cô cũng có chút không thích. Nhất là hiện tại Vô Thi Lam còn đang ở đây, cô bận rộn hung hăng bắt lấy cánh tay Vương Mãnh. Được rồi, anh hô to cái gì, có chuyện hảo hảo nói. Cô nói, chỉ vào Vô Thi Lam nói, đây là Vô Tiểu Thư cũng là bạn của Vương Vân. Ba mẹ anh cũng không có tới, hiện tại bọn họ đang cùng phóng viên báo giải trí của B thì cùng một chỗ tại một khách sạn gần nhà ga. Vương Mãnh chỉ là quét đến Vô Thi Lam một cái liếc mắt, sau đó liền xoay thân muốn đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa mới quay đầu lại, tại cái khách sạn nào tên là gì, anh đi tìm bọn họ. Đào Tiểu Muội hỏi, anh muốn làm gì? Vương Mãnh nói, đương nhiên là kêu bọn họ quay trở về nhà, này mùa đông rét như vậy. Tới B thị làm cái gì, còn ngại không đủ loạn sao, liền ở cái tiểu phá ốc này của Vương Vân, có thể chứa được bọn họ sao? Vương Mãnh còn không biết nguyên nhân ba mẹ hắn đến làm gì. Vương Vân tắm rửa xong đi ra, nghe động tĩnh liền đi tới, hừ lạnh nói tiểu phá ốc tự nhiên không chứa được bọn họ là tới đòi tiền. Lại muốn tiền, Vương Mãnh rõ ràng kinh ngạc, Đào Tiểu Muội lo lắng chị em lại cãi nhau, vội hỏi, năm nay tháng 10 vốn là nên gửi tiền, nhưng là 6 tháng cuối năm Vân Tử không có làm gì sống, hiện tại quay phim cũng muốn phải qua vài ngày mới có thể nhận khoản, cho nên tháng 10 lần này liền không có gửi tiền trở về. Không biết là bị ai khuyến khích bọn họ cứ nhiên cùng báo giải trí bên kia liên hệ, đi đến B thị rồi. Vương Mãnh chừng hướng Vương Vân, đều là cô chiều quen bọn họ, đều. Sống ở nông thôn, lương thực là chủ yếu ở trong nhà có thêm một ít rau dưa, ăn thịt mới cần mua, mọi người một nhà sống một năm sống phí cũng liền 3-5 ngàn, còn bọn họ một năm phí hết 10 vạn. hiện tại là sao thế này, bọn họ cần bao nhiêu tiền, như thế nào còn cùng báo chí liên hệ, không phải cô đắc tội với ai, là người ta muốn hại lại cô đi. Sắc mặt Vương Vân khẽ biến, kỳ thật cô đắc tội với người không ít. Này chẳng lẽ thật là có người có ý muốn chỉnh cô cho nên tìm đến nhà cô sao? Ba mẹ cô đều là người nông thôn, kiến thức ít, đối với giải trí càng là không hiểu cho nên đích xác có khả năng bị người lừa gạt. Tôi đi với cậu cùng đi gặp bọn họ, cô đối với Vương Mãnh nói. Không thể đi, Vu Thi Lam nói, nếu thật sự có người muốn chỉnh như em nói, em hiện tại đi ra ngoài, nói không? Chừng bên ngoài liền có phóng viên, trái lại ngoan độc một chút, nói không chừng trong phòng đều có máy ghi hình linh tinh gì đó. Đến thời điểm đó liền lộ ra một chút thái độ không tốt, trải qua người khác biên tập cắt nối lại, chỉ sợ liền cấp cho Vương Vân đắp nặn một cái hình tượng con gái bất hiếu lan truyền ra ngoài. Đến thời điểm đó, cái kia sợ sẽ không đơn giản mà phải hủy hoại kiếp sống diễn nghệ như vậy, thực có thể là mỗi người kêu đánh tại trong nước đều ở không nổi nữa. Dù sao, người bình thường bất hiếu đều bị kịch liệt khiển trách, huống chi cô là một ngôi sao, đến thời điểm độ chú ý sẽ càng quảng. Cư dân mạng cũng sẽ không có thời gian cùng tinh lực đi phân tích chân tướng thật giả này nọ, bọn họ chỉ biết bảo sao hay vậy, chẳng sợ ngày sau sự tình này được giải thích rõ ràng, đại chúng cũng sẽ nhớ rõ ấn tượng đầu tiên. Vương Mãnh vốn không có đầu óc đi lo lắng sâu xa như vậy, hắn thuần túy cảm thấy nếu là Vương Vân đi cùng, đến thời điểm ba mẹ hắn phỏng chừng muốn đòi tiền, còn phải lại bắt Vương Vân tìm cho hắn một công việc hay chỗ ở gì đó, càng phiền toái. Hơn nữa một đại nam nhân còn phải dựa vào chị gái, nói ra miệng cũng là phá lệ mất mặt, nhất là đều không thể gạt được Đào tiểu muội kia, còn không phải tạo một đường xem thường hắn a. Hắn phiền toái nói, cô ở nhà đợi là tốt rồi, tôi đi tìm người, tìm được người liền đem người mang đi tìm chỗ ở xuống. Hồi đầu cô cùng tiểu muội tiếp qua đến, Vương Vân nghe xong Vu Thi Lam nói, cũng nghĩ đến quá khứ của cô không tốt cho nên không cùng Vương Mãnh so đo, chỉ dặn dò nói, người mang đi ra cũng nhìn xem, đừng để có cái gì đồ nghe trộm linh. Tình, điều tra ra đã không có, lập tức gọi điện thoại cho tôi. Phiền toái, Vương Mãnh đem áo lông mặc vào tùy ý ân. Một tiếng, liền đi ra khỏi cửa, hắn là đi, nhưng là còn lại ba người tâm cũng không bình tĩnh. Theo lý thật là như vậy, nếu ba mẹ Vương Vân không bị người khuyến khích nói, hẳn là không làm như vậy. Nhưng người khuyến khích là ai đây? Đào tiểu muội nói, muốn nói lúc trước Vân Tử đích xác đắc tội với không ít người, đã tính nhân ra phải đối phó cũng không có chờ tới bây giờ. Dù sao Vương Vân không có hậu trường, người muốn thu thập cũng không sợ trả thù, đương nhiên tùy thời thu thập. Hơn nữa lúc trước cũng là trong lúc vô ý đắc tội với Đại Thiến, cô ta hẳn là có năng lực này, nhưng là cô ta cũng đã theo Vân Tử nơi này đoạt lại nhân vật rồi, không phải là cô ta làm. Vương Vân nói tiếp nhưng là kế, tiếp nói tớ cũng liền đắc tội với cái người trợ lý đạo diễn của phim, Phúc Yên công chúa, còn có cái lão não đầy ruột giả ông chủ Dương kia. Chẳng lẽ là bọn họ sao, cảm thấy đem tớ đuổi khỏi đoàn phim còn chưa đủ cho nên còn chuẩn bị đối phó ở sau lưng. Nếu là như vậy nói kia Vu Thi Lam cũng có thể là không hay ho. Vương Vân lập tức nhìn về phía Vu Thi Lam, người trong nhà chị như thế nào, sẽ không cũng bị người khác khuyến khích đi. Vu Thi Lam lắc đầu, về phần người trong nhà cô trái lại là không cần lo lắng. Ba mẹ chị đều có việc làm, sẽ không hỏi chị đòi tiền, hơn nữa chị tiến vào giới giải trí tuy rằng bọn họ không tán thành, nhưng cũng không phản đối, cho nên hẳn là không thành vấn đề. Cô nói, Vương Vân gật gật đầu yên tâm không ít. Nhưng Vu Thi Lam lại cảm thấy chuyện này cho dù có người sau lưng tính âm mưu. Kia cũng không phải là ông chủ Dương cùng cái người trợ lý đạo diễn kia, này đã đều mấy tháng, hơn nữa lúc ấy đích xác đã đem cô cùng Vương Vân đuổi ra khỏi đoàn phim, này kỳ thật là đã trả đũa rồi. Cô lo lắng là có một người khác, nhưng là nhìn thấy Vương Vân, cô lại như thế nào nói không nên lời, Vương Vân thân mình tương đối là muốn hướng lên trên mà đi, chính mình không thể mang đến phương tiện cho cô ấy liền thôi vậy, mà nếu như là bởi vì cô mới có thể làm cho Amy ám toán Vương Vân mà nói, cô thật là có điểm lo lắng Vương Vân hội sinh khí, muốn rời khỏi mình. Cô nhất định phải điều tra rõ, sau đó đem sự tình giải quyết mới được. Vu Thi Lam bỗng nhiên đứng lên, trước như vậy đi, chị về nhà một chuyến, cũng mời bạn chị hỗ trợ nhìn xem. Bên này em tạm thời án binh bất động, nếu như muốn làm cái gì cùng chị. Nói một tiếng, Nga, đúng rồi, em cũng cùng người đại diện bên kia liên hệ một cái, cũng nghe ý kiến của hắn, nhưng là nhớ kỹ, có chuyện gì trước hết phải cho chị biết. Vương Vân không nghĩ nhiều, đứng dậy tiễn Vu Thi Lam đi ra ngoài. Vu Thi Lam ra khỏi thang máy liền gọi điện thoại cho Trần Thạch, hiện nay người đại diện của cô chính là Trần Thạch, trừ bỏ Trần Thạch những người khác cô cũng cầu không đến. Trần ca em muốn hỏi thăm anh Amy thì bên kia ở công ty, gần đây chị ấy có cái hành động gì không? Vu Thi Lam đi thẳng vào vấn đề, Trần Thạch Chính cầm máy tính dựa vào trên giường, mặt trên truyền phát tin chính là Hạ Thanh Dung bị Liễu Minh Mị ngược đãi ở phim trường. Đạo diễn, huyết sắc, tuy rằng lúc ấy đối với Vô Thi Lam có nhiều bất mãn, nhưng là chờ sau khi đóng máy nhìn bộ phim của chính mình, xem đoạn phim này cũng không thừa nhận không được Vô Thi Lam cùng Vương Vân diễn đều rất khá. Hắn tràn trọc lại muốn đến sắp cuối năm chiếu phim, Mưa Gió Anh Hùng. Có đoạn diễn ngắn của Vô Thi Lam, sau khi nghiên cứu xong liền lập tức liên hệ Trần Thạch hẹn trước Vô Thi Lam diễn vai nữ số 2 của bộ phim. Đương nhiên, nếu đến thời điểm Vô Thi Lam nổi tiếng, làm nữ chính cũng không phải là không được, dù sao bộ phim kia hắn còn không tìm được nơi đầu tư. Trần Thạch nhìn đến cảnh Vô Thi Lam chịu ngược đãi, còn có kia một thân sườn xám, vẻ mặt phong tình, cư nhiên nhìn xem mặt đều có chút nóng lên. Hắn chính ảo não muốn đứng lên đi rửa mặt, Vô Thi Lam liền đánh điện thoại tới. Hắn ho khan một tiếng mới mở miệng, như thế nào, Amy bên kia đối với cô có động tác gì sao? Nghe lời nghe âm, Vô Thi Lam liền biết Amy gần nhất là làm cái gì. Cô nói, không có, nhưng là Vương Vân bên này, ba mẹ cô ấy đến đây, nhưng là lại cùng báo giải trí của B Thị liên hệ, nói là đòi tiền. Cô hoài nghi Amy không tìm thấy điểm yếu của cô, liền chuyển hướng về phía Vương Vân. Trần Thạch hỏi, cách chương,